Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, giả chết thiên đạo cấp cường giả. Chiếm rơi xuống Phan gia trang viên về sau, Lý Huyền Dạ một mực chờ đợi chờ Phan Trấn Nhạc đến. Thế nhưng nhất ngày trôi qua, tuy rằng ngoài trang viên bị vây chặt vài tầng, mấy trăm ngàn Phan gia tinh nhuệ con cháu chiến ý hừng hực, nhưng không có một người dám vượt qua ranh giới một bước, tiến vào trang viên khiêu chiến Lý Huyền Dạ. Phan Trấn Nhạc càng là hoàn toàn không có tin tức, phảng phất làm con rùa đen rút đầu, không dám lộ diện. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Phan Trấn Nhạc khẳng định là ở dự mưu chuyện gì? Chẳng lẽ là đi viện binh? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại cực kỳ uy thế xuất hiện trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vạn trượng ánh vàng rơi ra phía chân trời. Một trận huyền diệu cực kỳ khí tức gợn sóng về sau, phía chân trời trong lúc đó phảng phất bị người mạnh mẽ kéo ra một vết nứt. Một tên người mặc giáp vàng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng thần đem xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong. Cùng lúc đó, một cái hốc mắt hãm sâu, vành mắt đen hầu như biến thành mắt gấu trúc, phảng phất tu tiên quá độ ông lão đạp không mà tới. Diệp Lương Thần, ngươi tàn sát ta Phan gia tử đệ, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Cung nghênh lão tổ, ông lão này chính là Phan Trấn Nhạc, hắn quả nhiên mời tới viện binh, hơn nữa còn là một vị thiên đạo cấp thần tướng, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là? Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám, thấy rõ cái kia kim giáp thần tướng khuôn mặt lúc, bỗng nhiên nghĩ tới, này thần tướng hắn nhận thức, là lách tách đánh người trên xếp hạng thứ 10 kim bài đả thủ. Phan Trấn Nhạc lão này lại không tiếc vốn liếng, thuê một tên thiên đạo cấp kim bài đả thủ. Cỏ, lão này thực sự là đủ âm hiểm, ngày đó không có lộ thiên, chỉ sợ sẽ là ở thu nạp tài chính hối đoái kim tệ đi. Lý Huyền Dạ lại không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy. Thuê thiên đạo cấp tay chân chi phí nhưng là vô cùng kinh người. Này thiên đạo cấp thần tướng, thuê một lần giá cả chỉ ít vượt qua 2 tỷ kim tệ. Ở tầng 8, đây tuyệt đối là một bút bất luận người nào đều không thể lơ là khoản tiền cách xù. Coi như Phan gia gia đại nghiệp đại, thống trị nửa cái vạn phong giới. Trong vòng một ngày muốn chủ tư nhiều như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không cho phép Lý Huyền Dạ suy nghĩ nhiều, cái kia kim giáp thần tướng đã giáng lâm ở trong trang viên. Hắn hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Được Phan Trấn Nhạc mệnh lệnh sau khi, trong nháy mắt giơ lên trường thương, lấy thế tồi khô lạp hủ đâm về Lý Huyền Dạ mi tâm. Đây chính là hàng thật đúng giá thiên đạo cấp thần tướng. Dù cho chỉ là tùy ý một đòn, cũng không phải lúc này Lý Huyền Dạ có thể ngăn cản. Mét, theo ta liều tài lực có phải là? Lý Huyền Dạ nổi giận, trực tiếp vẩy ra một cái cường hiệu ma phục tán. Này cường hiệu ma phục tán đối với bất kỳ cấp bậc cường giả đều có tác dụng. Cho dù là thiên đạo cấp cường giả chúng chiêu, cũng phải mê hoặc nhất giây. Lý Huyền Dạ cần tranh thủ, chính là này một giây nhàn rỗi. Tay hắn nhanh sắp tới không thể nào tưởng tượng được. Trong nháy mắt lấy điện thoại di động ra, tiến vào vạn giới tinh không mạng. Không thèm nhìn, trực tiếp ở lách tách đánh người thuê xếp hạng đệ nhất kim bài đả thủ. Không phải liền là 50 ức kim tệ mà. Không thiếu tiền. Một giây quá khứ, kim giáp thần tướng đã từ mê hoặc trạng thái khôi phục như cũ. Hắn khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ rất buồn bực tại sao một cái nho nhỏ thần văn cấp phàm tục run rế lại có thể mê hoặc hành động của chính mình. Dù cho chỉ là chớp mắt, đối với hắn mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Nhưng lại tại kim giáp thần tướng lần thứ 2 giơ lên trường thương màu vàng óng, hướng về Lý Huyền Dạ đâm tới thời điểm, Lý Huyền Dạ trước mặt bỗng nhiên tạo nên một trận huyền diệu không gian rung động. Một cái áo trắng như tuyết, cầm trong tay quạt giấy, khác nào đến giao du đạp thanh quý công tử chậm rãi từ trong hư không đi rồi đi ra. Bạch y thần vương hoa đạo ra, thần tướng kinh hãi đến biến sắc, vội vã thu hồi thương thế, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, cung kính đối với cái kia bạch y quý công tử khom lưng cúi đầu. Tình cảnh này để vừa con tước nhảy dựng lên Phan gia tử đệ dồn dập mở rộng tầm mắt. Phan Trấn Nhạc càng là một mặt kinh sợ vẻ mặt. Hắn đương nhiên nhận ra cái kia bạch y quý công tử lai lịch. Đây chính là lách tách đánh đầu người bài tay chân. Thiên đạo trung vị thần cấp 12 thực lực khủng bố. So với mình thuê kim giáp thần tướng cao hơn đến tận vài giai sức chiến đấu. Thuê giá cả lên đến 50 ức kim tệ. Tuy rằng Phan Trấn Vũ nếu như được ăn cả ngã về không, miễn cưỡng cũng có thể thuê lên vị này bạch y thần vương. Nhưng gom góp tài chính hối đoái kim tệ ít nói cần 3 ngày thời gian. Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Huyền Dạ ủng có kinh khủng như thế tài lực. 50 ức kim tệ a, nói đánh liền đánh, từng phút giây sự tình. Người mẹ kiếp khoe giàu cũng không thể như thế huyện a. Ai sẽ không chuyện làm cho tài khoản của chính mình nạp tiền 50 ức kim tệ? Đùa giỡn đây. Hoa đạo ra liếc mắt nhìn trước mặt kim giáp thần tướng. Mỉm cười nói, là tiểu có thể a. Không nghĩ tới ta đối thủ lần này lại là ngươi. Tuy nói chúng ta đều là một cái công sẽ. Nhưng nếu bị cố chủ triệu hoán đến, cái kia chính là sinh tử kẻ thù. Ngươi cũng không dùng đúng ta hạ thủ lưu tình nha. Không dám không dám. Chấm ngoặc kép, kim giáp thần tướng cái trán đều đổ mồ hôi hột. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Này toán chuyện gì nha? Hoa đạo ra xoay người lại. Đối với Lý Huyền Dạ hơi ôm quyền nói. Tiểu chủ xin phân phó đi. Trong vòng nửa canh giờ, đạo gia ta có lệnh tất đạt. Tuyệt không để tiểu chủ thất vọng. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ vào cái kia kim giáp thần tướng nói. Đánh hắn. Hoa đạo ra trong tay quạt giấy vừa thu lại. Bóng trắng uyển giống như quỷ mị thổi qua. Một trưởng liền đánh về giá vàng thần tướng. Trực tiếp đem giá vàng thần tướng oanh té xuống đất. Giá vàng thần tướng nhổ ngụm thần huyết. Đang muốn dãy ruộng bò lên. Bên tai lại đột nhiên truyền đến hoa đạo ra âm thanh. Tiểu hà ngươi ngốc mà. Nằm trên đất giả chết nhiều lắm ném chút mặt mũi. Hà tất vội vàng thu ra thịt nỗi khổ đây. Ngược lại liền nửa canh giờ mà thôi. Ngược lại ngươi cố chủ nhất định một con đường chết. Ngươi quá tệ là thu định. Không cần thiết lại tự tìm khổ ăn. Quá mức sau đó ta giúp ngươi đi công đoàn nói một chút. Miễn ngươi phạt tiền. Lách tách đánh người dạng này tay chân công đoàn. Đối với danh tiếng là phi thường xem trọng. Thuê nhiệm vụ thất bại. Hoặc là cố chủ tử vong. Đều sẽ chịu đến công đoàn giáng cấp xử phạt. Hơn nữa, phạt tiền cũng rất lợi hại. Có điều nghe được hoa đạo gia khuyên bảo. Kim giáp thần tướng cũng phản ứng lại. Hắn biết mình căn bản không thể nào là hoa đạo gia đối thủ. Hiện tại đánh lại chăm chú cố gắng nữa. Kết cục đều là không khác biệt. Ngược lại cố chủ muốn chết. Công đoàn tất nhiên sẽ phán cho mình một cái quá tệ. Chính mình không bằng nằm trên đất giả chết lưu manh việc xấu được rồi. Ai không đồng ý thật tiếp tục đánh. Chính mình liền có thể là tiền mất tật mang a. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Kim giáp thần tướng trực tiếp hai chân một chuyến. Nằm trên đất không còn khí tức. Lý Huyền Dạ ở phía sau đều xem trợn tròn mắt. Hoa đạo gia dùng linh hồn truyền âm thời điểm. Không có tách ra hắn. Mà là để Lý Huyền Dạ cũng cùng nhau nghe được. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên không ngớt. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Này mới là phương thức xử lý tốt nhất. Sử dụng tốt nhất giảm thiểu ba bên tổn thất. Chỉ là khổ ép Phan Trấn Nhạc. Phí hết tâm tư tiếp cận nhiều như vậy kim tệ. Cho rằng mời tới một tên thiên đạo cấp bàn tay lớn liền có thể vô tư. Nhưng không ngờ này mời tới thiên đạo cường giả trực tiếp chuyến trên đất chứa chết rồi. Nhân sinh chi biến cố. Thực sự là tuyệt không thể tả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.